Tu tiên tại Đấu La. Chương 21 giờ 21, huyết trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài động phủ, Mục đang ngồi nhập định trên một tảng đá giữa trời. Nếu như có người ở đây thì có lẽ sẽ nghĩ rằng hắn có vấn đề. Bởi vì lúc này đang là giữa trưa. Mặt trời rọi đứng bóng mà lại ngồi như vậy thì chẳng giống một người bình thường chút nào. Có điều, Mục lúc này chính là đang tu luyện. Đúng vậy, hắn chính là đang tu luyện Nhật Nguyệt Thần Quyết. Bởi vì là công pháp chủ tu, cho nên Mục lúc này bắt buộc phải luyện Nhật Nguyệt Thần Quyết trước tiên. Nhưng lúc này là ban ngày cho nên hắn chỉ có thể trước tiên hấp thụ tinh hoa của mặt trời rồi mới tính tiếp. Nhật Nguyệt Thần Quyết mặc dù nói là hấp thu tinh hoa của mặt trời cùng mặt trăng để tu luyện nhưng kỳ thực cũng không phải đơn giản như vậy. Công pháp này yêu cầu người tu luyện phải có một lượng lớn dương khí của mặt trời cùng âm khí của mặt trăng. Ở trong cơ thể, hai loại tinh hoa này luôn luôn phải cân bằng nhau. Nếu như một trong hai nhiều hơn dù chỉ một ít thì cũng đủ gây ra hậu quả không tưởng. Chính vì vậy mà khi tu luyện, trong vòng một ngày phải hấp thu đủ cả hai loại tinh hoa. Sau đó mới tiến hành dung hòa lại để tu luyện. Nếu như ngày hôm đó chỉ hấp thu dương khí hoặc chỉ hấp thu âm khí thì muốn giữ cái mạng phải lập tức phế bỏ tu vi. Nếu không sẽ bạo thể mà chết. Nhưng hạn chế của công pháp này cũng chưa hết. Lúc hấp thu dương khí chỉ có thể chọn vào lúc giữa trưa. Khi mặt trời lên cao trên đỉnh đầu, thời gian chỉ có một canh giờ. Âm khí cũng vậy. Lúc hấp thu thì phải chọn lúc nửa đêm, vào ngày trăng tròn. Nhưng mà mỗi tháng chỉ có một ngày trăng tròn. Cho nên nếu như muốn tu luyện Nhật Nguyệt Thần Quyết thì mỗi tháng chỉ có thể tu một lần. May mắn là hôm nay chính là ngày đó. Nếu không có cho thêm chục cái mạng thì Mục chẳng dám đi luyện. Mặc dù yêu cầu tu luyện rất khắt khe nhưng đổi lại uy lực của Nhật Nguyệt Thần Quyết thì đứng đầu. Nói ngắm gọn thì cùng một cảnh giới. Công pháp này vô địch. Nhật Nguyệt Thần Quyết có tất cả 12 tầng. 4 cái thần thông cùng cách luyện chế một kiện pháp bảo. Từ tầng 1 đến tầng 3 là dành cho tu sĩ trúc cơ kỳ. Thần thông là Nhật Nguyệt Tề Huy. Từ tầng 4 đến tầng 6 là dành cho tu sĩ kết đan kỳ. Thần thông là Nhật Nguyệt Thần Luân. Từ tầng 7 đến tầng 9 là dành cho tu sĩ nguyên anh kỳ. Thần thông là Nhật Nguyệt Diệt Vong. Từ tầng 10 đến tầng 12 là dành cho tu sĩ hóa thần kỳ. Thần thông là Nhật Nguyệt Cấm Thần. Còn về cách luyện chế pháp bảo thì kiện pháp bảo đó chính là Nhật Nguyệt Song Kiếm. Mục lúc trước đã từng dùng phù bảo được luyện từ pháp bảo này khi đối đầu với đầu tượng giáp quy hồi mấy năm trước. Quay trở về hiện tại, lúc này đã quá giữa trưa. Thời gian Mục ngồi tu luyện cũng đã đủ một canh giờ. Đột nhiên, phanh, một luồng nhiệt cực nóng lan ra xung quanh. Sau khi nhiệt độ trở về như bình thường, Mục liền mở đôi mắt đỏ như máu ra, chậm rãi đứng dậy. Đi về phía động phủ, dương khí hấp thụ đã đủ, âm khí thì 6 canh giờ nữa mới có thể hấp thu. Trong lúc chờ thì vào tu luyện huyết chiếu kinh vậy. Nói rồi, Mục không nhanh không chậm đi vào trong. Bên cạnh huyết trì, Mục một lần nữa tu ngồi tu luyện. Lần này hắn không phải tu luyện Nhật Nguyệt Thần Quyết mà chính là huyết chiếu kinh. Bởi vì huyết chiếu kinh lấy huyết làm căn cơ. Cho nên khi tu luyện phải hấp thụ một lượng lớn máu tươi. Quảng cáo, chỉ thấy bên trong huyết trì, vô số hơi nước màu đỏ tươi bốc lên. Sau đó bay về phía Mục, tạo thành một cái vòng bảo hộ màu đỏ. Phía bên trong, Mục lặng lẽ vận huyết chiếu kinh. Đem cái đống máu xung quanh bản thân nhanh chóng dung nhập vào cơ thể. Mặc dù cái huyết trì này cũng tính là lớn. Lượng máu bên trong cũng khá nhiều nhưng khi Mục tu luyện được 2 canh giờ thì lượng máu bên trong đã mất khoảng 1/4. Phải biết lượng máu này chính là hắn tích lũy trong suốt 2 năm. Ấy vậy mà bây giờ mới chỉ có tu luyện một chút liền mất 1/4. Đủ để thấy độ khủng bố của huyết chiếu kinh. Lúc này, Mục đột nhiên mở mắt ra. Sau đó từ từ thu hồi công lực. Đám huyết vụ xung quanh cũng vì thế mà bay trở lại bên trong huyết trì. Nhìn lấy cái huyết trì đã mất đi một phần tư máu. Mục than thở. Nhiều máu như vậy mà còn không đủ dùng. Xem ra phải nhanh chóng bồi dưỡng huyết trùng mới được. Nói xong, Mục liền định đứng dậy. Nhưng vừa mới làm được một nửa thì... ọc, ọc, ọc, nghe thấy cái âm thanh này. Mục đưa tay xoa xoa cái bụng. Sau đó lắc lắc cái đầu. Cười khổ tự diễu. Có thực mới vực được đạo. Xem ra thì phải ăn no rồi mới tính tiếp được. Nói xong, Mục liền đưa tay sờ vào túi chữ vật. Lấy ra một tảng thịt lớn. Sau đó một tay vận linh lực tạo thành một cái kiếm quang. Nhẹ nhẹ cắt lấy một miếng thịt vừa miệng. Tay còn lại thì bắn ra một ít lửa. Đem miếng thịt vừa cắt ra nướng lên. Sau một lát liền bỏ vào miệng mà ăn. Qua một lúc lâu, tảng thịt lớn gần bằng cái bàn đã bị Mục xử lý sạch sẽ. Đống thịt này chính là thịt của mấy đầu hồn thú mà hắn giết để lấy máu trong 2 năm qua. Bởi vì túi chữ vật của Mục là loại cực kỳ chân quý cho nên có thể bảo quản thịt không bị hỏng. Nói thật, có lẽ Mục là tu sĩ trúc cơ kỳ phàm ăn nhất. Tại tu tiên giới, một khi đã bước vào trúc cơ kỳ thì việc ăn uống hầu như không cần thiết nữa. Chỉ cần hấp thu linh khí là có thể bảo trì cơ thể bình thường rồi. Nhưng mà điều này có lẽ là không thể áp dụng đối với Mục. Bởi vì hắn chính là tu luyện huyết chiếu kinh. Huyết chiếu kinh thì cũng giống như là nhật nguyệt thần quyết. Cũng chia thành 12 tầng. 4 cái thần thông cùng cách luyện chế một kiện pháp bảo. Từ tầng 1 đến tầng 3 là dành cho tu sĩ trúc cơ kỳ. Thần thông là phệ huyết lĩnh vực. Từ tầng 4 đến tầng 6 là dành cho tu sĩ kết đan kỳ. Thần thông là phệ huyết kiếm trận. Từ tầng 7 đến tầng 9 là dành cho tu sĩ nguyên anh kỳ. Thần thông là huyết tu la. Từ tầng 10 đến tầng 12 là dành cho tu sĩ hóa thần kỳ. Thần thông là nghịch huyết trảm thần. Còn về cách luyện chế pháp bảo thì kiện pháp bảo đó gọi là phệ huyết châu. Ngoài ra, trong huyết chiếu kinh còn có một bí pháp dùng để luyện thể. Gọi là man hoang luyện thế, chia làm 4 tầng, lần lượt là man quỷ thân, yêu cầu tu sĩ có tu vi trúc cơ kỳ mới có thể luyện. Yêu thiên thân, yêu cầu tu sĩ có tu vi kết đan kỳ mới có thể luyện. Tu la thân, yêu cầu tu sĩ có tu vi nguyên anh kỳ mới có thể luyện. Quảng cáo, bất tử kim cương thân, yêu cầu tu sĩ có tu vi hóa thần kỳ mới có thể luyện. Mục hiện tại chính là đang tu luyện man quỷ thân. Bởi vì là công pháp luyện thể cho nên bắt buộc phải ăn một lượng thức ăn cực lớn thì mới có thể bồi bổ cho cơ thể được. Tại tu tiên giới, rất nhiều tu sĩ tu không chú trọng vào nhục thân, mà chỉ khư khư tu luyện cảnh giới. Đến lúc lâm vào trong tuyệt cảnh mà không còn linh lực để thi triển thần thông thì liền trở thành một cái bao thịt. Ngoài ra, huyết chiếu kinh còn có một cái thần thông cực kỳ khủng bố khác. Mục lúc trước chính là nhờ cái thần thông này mà mới có thể một lần nữa sống lại. Đó gọi là tích huyết trọng sinh. Thần thông này mặc dù ở cảnh giới nào cũng có thể thi triển nhưng tỷ lệ thành công cực thấp. Lại yêu cầu phải luyện được bất tử kim cương thân mới có thể thi triển. Lúc trước, Mục với tu vi độ kiếp kỳ mà khi thi triển tích huyết trọng sinh còn cần phải nhờ lấy sinh thân thụ mới có thể miễn cưỡng thi triển được. Như vậy đủ để hiểu tỷ lệ thành công của thần thông này cực kỳ thấp. Có điều, nó vẫn là một thứ dùng để bảo mệnh vô cùng tốt. Quay về hiện tại, sau khi xử lý xong cái tảng thịt kia, Mục hình như vẫn chưa thỏa mãn. Cho nên lại lấy ra thêm một tảng thịt nữa ra. Qua nửa canh giờ thì liền xử lý xong. Ăn cũng ăn rồi. Vẫn nên là bồi dưỡng huyết trùng vậy. Huyết trùng là một loại côn trùng được nhắc tới trong huyết chiếu kinh. Nó rất nhỏ. Khi cắn vào trên da thì giống như muỗi đốt vậy. Vì thế mà nó được dùng để đi hút máu của sinh vật sống. Sau đó đem về cho tu sĩ tu luyện. Mục đi tới một cái bàn. tay thì đưa vào bên túi chữ vật, phất phất mấy cái liền lấy ra mấy cái hộp nhỏ. Hắn nhanh chóng đưa tay mở mấy cái hộp ra. Bên trong là vô số cái trứng nhỏ màu trắng. Đây đều là trứng của mấy loại hồn thú thuộc loài côn trùng mà Mục tìm được trong 2 năm qua. Lúc này, số trứng trong mấy cái hộp đã được Mục đặt hết lên trên bàn, tạo thành một cái vòng tròn lớn. Sau đó, hắn tay phải ngưng tụ ra kiếm khí, cắt vào lòng bàn tay trái một cái. Máu liền từ đó mà chảy ra. Mục nhanh chóng đưa tay trái bên trên đống trứng. Sau khi máu của hắn đã phủ đầy thì mới dừng lại. Tiếp đó, sau khi dùng linh lực chặn vết thương trên tay, Mục liền bấm ra mấy cái pháp quyết, nhanh chóng đánh về đống trứng trên bàn. Nháy mắt, vốn bị máu tươi bao phủ, đống trứng trên bàn như có sức sống, điên cuồng hút lấy đống máu tươi bám trên bề mặt. Qua một khắc liền không còn một giọt máu nào, giống như là Mục chưa từng nhỏ máu lên chúng vậy. Nhìn lấy một màn như vậy, Mục khóe miệng cười cười. Sau đó hai tay dùng linh lực, đem đống trứng bay lên không trung, rồi mới đem chúng cho vào trong huyết trì. Qua mấy ngày nữa, đống trứng này sẽ nở ra. Thời gian cũng đến rồi, phải mau chóng hấp thu âm khí. Nói rồi, Mục liền không nhanh không chậm, bước ra ngoài động phủ. 10 ngày sau, bên trong động phủ, Mục lúc này chính là đang ngồi tu luyện. Có điều lúc này hắn trông không được dễ nhìn cho lắm, bởi vì trên khuôn mặt của hắn lúc này đang phân thành 2 phần. Một đỏ, một lam, cùng với khuôn mặt đang bị phân thành 2 phần thì xung quanh nơi Mục ngồi cũng đồng dạng như vậy. Bên trái thì nóng như lửa đốt, cơ hồ còn thấy cả không khí bị vặn vẹo. Còn bên phải thì lại lạnh thấu xương, cả nền đất cơ hồ đều đã bị đóng băng. Sở dĩ Mục rơi vào trạng thái này chính là sau khi hấp thụ xong một lượng dương khí cùng âm khí thì phải lập tức đem chúng hòa vào nhau rồi mới hấp thu. Mà hắn chính là đang ở bước cuối cùng của quá trình này, cho nên mới có bộ dáng như vậy. Qua nửa ngày, trên khuôn mặt của Mục mới dần dần trở lại bình thường. Thế nhưng hắn vẫn không có tỉnh. Quảng cáo, lại qua nửa ngày nữa, Mục cuối cùng cũng hấp thụ thành công dương khí cùng âm khí. Nhật Nguyệt Thần Quyết đúng là bá đạo, phải mất tận 11 ngày mới luyện hóa xong. Lại qua thêm 10 lần hấp thu nữa thì sẽ đột phá tầng 1. Như vậy thì có thể thi triển Nhật Nguyệt Tề Huy được rồi. Mục sau khi củng cố lại tu vi thì liền lập tức đứng dậy. Linh lực tập trung ở 2 tay, tạo ra 2 vầng sáng, một lam một đỏ. Qua một lát, hắn lập tức thu tay lại, vội vã đi về phía bên trong, bộ dáng giống như vừa nhớ ra chuyện gì đó. Bên cạnh huyết trì, Mục chính là đang lặng lẽ đứng đó, đôi mắt đỏ như máu thì đang nhìn chằm chằm về phía cái mặt hồ lặng yên trước mặt. Mặc dù từ trên nhìn xuống thì có vẻ huyết trì vẫn không có động tĩnh gì, nhưng Mục chính là dùng thần thức đảo qua bên trong, tự nhiên là thấy được sự biến hóa trong đó. Bên trong huyết trì, từng cái trứng màu trắng đang điên cuồng hấp thu huyết dịch. Trên mặt trứng màu trắng liền xuất hiện từng tia máu màu đỏ. Mới đầu thì chỉ có 1-2 cái. Nhưng không lâu sau đó thì lập tức lan ra toàn bộ. Thời gian cũng không trôi qua lâu, lập tức một quả trứng trong đó liền xuất hiện dị biến. Chỉ thấy nó lắc lư mấy cái, sau đó thì rác, rác, rác, nương theo tiếng vỏ trứng vỡ, một con trùng dài giống như nòng nọc liền chui ra. Có điều toàn thân nó không phải là trong suốt mà lại có màu đỏ giống như màu đỏ của huyết trì. Nếu như chỉ nhìn bằng mắt thường thì rất khó để nhận ra. Sau khi con huyết trùng đầu tiên chui ra, mấy cái trứng xung quanh nó cũng bắt đầu xuất hiện dị tượng tương tự. Sau một khắc thì có mấy con huyết trùng nữa lao ra. Có điều, khi đám huyết trùng này gặp nhau thì chúng giống như bị mất kiểm soát, lập tức lao vào cắn xé nhau. Qua một khoảng thời gian, 10 con huyết trùng nở ra đầu tiên nay chỉ còn có 3 con. Mấy con còn lại đều bị bọn chúng ăn sạch. Sau khi ăn xong đồng bọn, ba con này không có tiếp tục cắn xé nhau mà lại bơi về phía mấy quả trứng. Sau đó liền dùng sức đập vỡ ra, rồi ăn mấy con huyết trùng bên trong. Trong khoảng thời gian đó, một đám huyết trùng nữa liền nở ra, lại giống như mấy con ban đầu, cắn xé nhau. Cuối cùng, qua khoảng hơn 2 canh giờ, toàn bộ trứng đều đã nở. Có điều số lượng huyết trùng dường như chỉ bằng 1/10 so với số trứng. Mấy con huyết trùng còn sống này chính là nhờ cắn giết đồng bọn mà mới có thể tồn tại được. Có điều lúc này tụi nó dường như bị cái gì đó. Tất cả đều dừng lại, rồi tự rơi xuống đáy của huyết trì. Qua nửa canh giờ, thân thể của một con huyết trùng liền lập tức nứt ra. Từ đó chui ra một con khác. Có điều nhìn thân thể thì giống côn trùng. Bên trên thì có 4 chiếc cánh. Thân thể thì đỏ như máu. Sau khi nó vừa thoát ra thì lập tức bơi lên trên bờ mặt huyết trì. Sau đó bay lên, đậu vào lòng bàn tay của Mục. Nhìn con huyết trùng trong lòng bàn tay, Mục khẽ cười, xem ra là thành công rồi. Cũng không quá lâu sau, từ bên trong huyết trì, một đám huyết trùng liền bay ra, tập trung xung quanh người Mục. Sau khi đã xác nhận là toàn bộ huyết trùng đã bay ra, Mục lấy từ trong túi trữ vật ra một cái túi. Vật này gọi là túi linh thú. Sau đó mới đem đám huyết trùng thu vào bên trong. Cách chương.